Ta muốn ăn vĩ thú. Tác giả: Tiểu Chư Nhi. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 59, chương 16, lại một lần nữa gặp được. PS: Chỉ cầu 10 điểm, có hay không? Hôm nay vẫn là 6 càng. Đệ Tam Hokage, ngươi tới tìm ta là? Hokage trong phòng làm việc. Akamaru có chút khẩn trương đối mặt với đệ Tam Hokage. Có chút không xác định đệ Tam Hokage đột nhiên tìm hắn. Đến tột cùng là vì cái gì? Tiểu gia hỏa, gần nhất rất không yên phận a. Đệ Tam Hokage nhìn đối mặt hắn còn biết khẩn trương Akamaru. Cười cười ôn hòa, Akamaru khẩn trương, làm cho hắn cảm thấy Akamaru tối thiểu đối với Hokage vẫn là kính quý. Lại không an phận, cũng phải có một cái hạn độ. Có thể là không người bảo đảm nguyên nhân đi. Dù sao hắn không phải là nhân loại. Yêu thích do tâm. Không có ai ước thúc hắn. Đệ Tam Hokage thầm nghĩ nghĩ. Cho Akamaru phía trước hành vi tìm một cái cớ. Đệ Tam Hokage. Ta cam đoan không có lần. Akamaru liền vội vàng nói. Ừ. Đệ Tam Hokage thỏa mãn gật đầu. Sau đó mang chăm chú nhìn Akamaru hỏi. Tiểu gia hỏa, võng lượng năng lực, hẳn là bị ngươi hấp thu chứ. Ngoặc kép, Akamaru trần chờ, gật đầu nói, bất quá ta tạm thời còn không thể sử dụng cổ năng lượng kia. Nếu không ta rất có thể sẽ lần nữa không khống chế được. Nói đến đây, Akamaru khuôn mặt hiện lên lòng còn sợ hãi vẻ, tựa hồ thực sự sợ lần nữa không khống chế được giống nhau một. Quả nhiên, đệ Tam Hokage trong mắt tinh quang hơi lóe lên, nhìn Akamaru nói đến, tiểu gia hỏa, thân ngươi hẳn còn lại bí mật mới đúng chứ. Ngươi biết không, trong thôn có người theo ta kiến nghị nói ngươi là làng bên trong không an phận ước số. Hẳn là muốn bắt ngươi lại nghiên cứu, đem võng lượng năng lực từ thân ngươi quất lấy ra. Khổng lồ như vậy năng lượng. Không thể bị Konoha không ăn phận ước số nắm trong tay. Không đợi Akamaru trả lời. Đệ Tam Hokage liền tiếp tục nói. Vừa mở miệng, liền đem Akamaru lại càng hoảng sợ. Không được, các ngươi tại sao có thể làm như thế? Akamaru thần sắc giới bị nhìn đệ Tam Hokage. Trong lòng phẫn uất, không nghĩ tới Konoha cư nhiên thật muốn đối với hắn như vậy. Tiểu gia hỏa yên tâm, lão phu không gật đầu. Đệ Tam Hokage nhìn Akamaru kinh sợ bộ dạng, trấn an liễu đạo, thực sự, Akamaru một bộ kinh nghi bất định dáng vẻ. Kỳ thực ở Akamaru lúc này đáy lòng, là thật kinh nghi bất định, cảm giác nguy cơ càng ngày càng mãnh liệt. Akamaru có thể khẳng định, cái đề nghị nói muốn đem hắn bắt đi nghiên cứu cũng quất ra trong cơ thể hắn võng lượng lực lượng. Nhất định là Danzo cái kia u ám tên. Akamaru không nghĩ tới, chính mình cư nhiên bị Danzo cho nhìn chòng chọc. Đây thật là lại không xong bất quá. Ừ, bất quá lão phu có chuyện hy vọng ngươi phối hợp một. Đệ Tam Hokage gật đầu. Cái gì sự tình? Akamaru kinh nghi nhìn đệ Tam Hokage, phối hợp trong núi nhà người là một cái chắc thí. Chắc thí sau khi thành công, mặc kệ những người khác nói như thế nào, lão phu đều bảo định ngươi, ở trong thôn ngươi không cần lo lắng nữa cái gì. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết muốn ngươi không thể giống như nữa trước như vậy không ăn phận mới được. Đệ Tam Hokage nhìn Akamaru, thần sắc chân thành nói. Lúc nào, Akamaru nghe vậy, song đồng nhất thời hơi co rụt lại. Hắn không nghĩ tới đệ Tam Hokage cư nhiên sẽ biết đưa ra loại yêu cầu này tới. Khả năng, đệ Tam Hokage đúng là muốn bảo vệ hắn. Bất quá lại cần đầy đủ lý do để chứng minh Akamaru đối với Konoha không có tính nguy hại. Cho nên phải đi qua Yamanaka Inoichi tới kiểm tra đo lường Akamaru trái tim. Nếu như chứng minh Akamaru chưa từng có nguy hại Konoha tâm lời nói, như vậy hắn sẽ đảm bảo Akamaru làm cho Akamaru trở thành Konoha Trung Hòa Naruto không sai biệt lắm tồn tại. Các loại, chờ Akamaru triệt để hấp thu nắm giữ võng lượng năng lực sau, vẫn có thể xem là Konoha nhất kiện có lợi binh khí. Nhưng là, Akamaru lại là không có khả năng đồng ý loại kiểm tra này đấy. Hắn thân là xuyên Việt giả bí mật, tuyệt đối không thể bị bất luận kẻ nào biết. Ngày mai ta an bài Yamanaka Inoichi nhẫn cho ngươi chắc thí. Đệ Tam Hokage nói rằng, từ Hokage đi ra phòng làm việc sau đó, Akamaru thần sắc liền bình tĩnh đáng sợ. Một đường đi trở về, Akamaru đều làm mặt không thay đổi, tựa hồ đang đè nén cái gì. Báo táp trước tĩnh mịch, không tự chủ, Akamaru liền đi tới thường xuyên cùng Hinata cùng nhau tu luyện địa điểm cũ. Hô, nhìn quen thuộc địa phương, Akamaru tựa hồ lại cảm nhận được vẻ này cùng Hinata cùng một chỗ lúc mới có thư thái. Không khỏi trường hô liễu khẩu khí, không có lại theo tới rồi. Akamaru lúc này mới phát hiện, nguyên bản giám sát bí mật lấy hắn ám bộ, lúc này cư nhiên không có cùng theo một lúc qua đây. Mặc dù có chút kỳ quái, bất quá Akamaru cũng là không nghĩ tới vì sao, là cái gì cũng không trọng yếu. Akamaru chỉ biết, xem ra cần phải ly khai Konoha nữa à? Akamaru thấp thở dài, hắn có nghĩ qua tự có một ngày có thể sẽ ly khai Konoha. Lại không nghĩ rằng sẽ đến nhanh như vậy, làm cho hắn phối hợp Yamanaka Inoichi chắc thí, đó là không có khả năng. Akamaru ngày mai tuyệt đối là sẽ không đi. Không đi, vậy coi như là đệ Tam Hokage muốn đảm bảo hắn, cũng không thể tiếp tục lưu lại Konoha. Hắn chính là bị Danzo chộp tới nghiên cứu, lại nghĩ hết biện pháp rút ra trong cơ thể hắn võng lượng lực lượng. Đảm bảo ta, ha ha, đệ Tam lão đầu, kỳ thực cũng không có đem ta chân chính cho rằng một người để đối đãi a. Chỉ là cho là ta có giới trị lợi dụng mà thôi. Có thể trở thành Konoha một cái nhân hình binh khí. Nghĩ đến đệ Tam lời nói, Akamaru lại là tự giễu cười lạnh. Đệ Tam Hokage có thể đối với hắn thái độ không sai, lại cũng chỉ là dùng đối đãi nhẫn khuyển ánh mắt nhìn đợi hắn mà thôi. Nếu không, làm sao sẽ dễ dàng muốn dùng Yamanaka Inoichi tới tham lấy bí mật trong lòng của hắn đâu. Đi là nhất định phải đi, cũng không cùng nha bọn họ chào hỏi. Không cần thiết, bất quá Hinata nơi đó, ta phải muốn đi nói một tiếng mới được. Akamaru lộp bộp một tiếng, hắn là quyết định phải đi. Nhất không bỏ được đúng là Hinata, còn như đã bị hắn qua Yuhi Kurenai, Akamaru lại không muốn đi thấy nàng sau đó mới đi, bị nhìn ra cái gì muốn đi cũng phiền phức. Akamaru có thể xác định Yuhi Kurenai là oán hận lấy hắn. Nếu như bị nàng biết mình muốn trốn khỏi Konoha lời nói, nhất định sẽ bị vạch trần, Yuhi Kurenai cũng sẽ muốn đích thân ngăn cản mình. Mỏm đá, ngươi xem bên kia cái kia có phải hay không Akamaru con chó kia? Đã sớm nghe nói Akamaru đại biến một cái dáng dấp, không nghĩ tới là thật a. Đúng lúc này, xa xa đột nhiên vang lên một cái Akamaru quen thuộc giọng nữ đến. Không cần ngẩng đầu, cũng không cần khứu giác nhận, Akamaru liền biết là người nào. Asakusa Awaki, thật vẫn đúng vậy a. Nghe nói bọn họ một tổ tham gia lần này trung nhẫn sát hạch, dường như liền Sino tên kia thông qua trận thứ hai, nhà cái tên kia cùng bạch nhãn nha đầu cũng không có đi qua đây. Sekiwa cũng phát hiện Akamaru, không rõ ngay cả có chút khó chịu, đặc biệt ở biết thứ 8 ban thành viên đều tham gia lần này trung nhẫn sát hạch sau, mà bọn họ thứ 9 tiểu đội cũng là không có tham gia. Cảm giác một cái bị nghiêm trọng so với trước, bị một con chó so với trước, hắn nghĩ như thế nào cũng không thoải mái. Dường như nha cái tên kia đánh không lại Naruto cái kia ở cuối xe, cũng là bởi vì hắn cầu không có đi giúp hắn đây. Asakusa Aoki cười cười, ta trước đây nói không sai chứ. Quả nhiên là cái phế vật vô dụng a. Ha ha, ngoặc kép, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.